Chương 867, Vĩnh Hằng Khổ Cực. Khả năng này là trên thế giới nhất làm cho người cảm thấy lãng mạn lễ vật, đưa một cái nữ hải tử một khỏa tinh cầu mệnh danh quyền làm hai người ngồi tại tinh không chi hạ, trên đỉnh đầu một viên lóe sáng tinh thần đại biểu cho nữ hải tử tin tưởng không có nữ hải tử sẽ không bị dạng này lãng mạn cảm động. AnZQNZ không nghĩ tới, cờ rít vậy mà lại đột nhiên nói ra dạng này để nàng động tâm lời tâm tình tới. Nàng có chút sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đỏ lên, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhi tư thái, AnZQNZ nghe còn thực là không tồi. Nọ mạ đế quốc Bắc Bộ đã bị hệ lản hiệu đế quốc triệt để chiếm lĩnh, khu vực phía Nam cũng giống như thế. Cái này ma pháp đế quốc vốn là đã bị hệ lản hiệu đế quốc ba mặt bao vây. Hiện nay bôn ở bê tho đi cờ hở cho nên càng là không cách nào ngăn cản hệ lạn hiệu đế quốc vây công. Nam bộ bị chiếm, đông bộ thất thủ, bắc bộ luân hãm. Toàn bộ nọ mạ đế quốc tại hệ lạn hiệu đế quốc vây công phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ 7 ngày, liền trên cơ bản tuyên cáo bị diệt. Liền cái này 7 ngày thời gian, hay là bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội trên đất liền, chờ đợi thiên thần chi trượng công kích đưa tới bụi đất mưa xuống khôi phục lại bình tĩnh, mới lãng phí hết. Về phần nói nọ mạ đế quốc bản thân biên cảnh quân coi giữ chống cự bọn hắn chỉ chống đỡ mấy giờ, liền bị hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội tiêu diệt hết. Thậm chí, lần này vây công nọ mạ đế quốc hệ lạn hiệu bộ đội, đại đa số vẫn là biên cảnh bộ đội, nhị tuyến bộ đội, ngay cả một chi gia dáng chủ lực đều không có vĩnh hằng đế quốc, ẩn lui lão tể tướng ngồi tại hoàng đế của mình đối diện, nhìn xem trong TV, hệ lạn hiệu đế quốc quân đội chiếm lĩnh nọ mạ đế quốc đại thành thị thứ 2 bọn tin tức. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Gian phòng bên trong tràn ngập quỷ dị trầm mặc, bầu không khí gọi là một cái xấu hổ. Lao tể tướng QNZ không nghĩ tới, hắn dùng cắt nhường lãnh thổ biện pháp hố nọ mạ đế quốc, nọ mạ đế quốc trở tay liền đến cái tự bạo, để vĩnh hằng đế quốc càng thêm khó chịu bắt đầu. Nếu như, nọ mạ đế quốc cẩn nhận không phát, kia hệ lạn hữu tiếp xuống trong một đoạn thời gian, khẳng định sẽ nhằm vào nọ mạ đế quốc cứ như vậy. Vĩnh Hằng Đế quốc QNZ liền có thể kéo dài hơi tàn, hoặc là nói gọi nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Nhưng hiện thực thật là quá tàn nhẫn, nọ mạ đế quốc tại tìm đường chết trên đường một đường đi tới hắc, cái này đem Vĩnh Hằng Đế quốc trước đó một hệ liệt tao thao tác, kéo thấp thành trợ trụ vi ngược ngu đần hành vi đây quả thật là để người yêu thương sự tình. Ngươi trước một giây đồng hồ cắt nhường lãnh thổ, kết quả một giây sau, liền đem một cái khác nước láng giềng đưa vào phần mộ. Kết quả chính là hệ lạn hiệu đế quốc đã cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, vĩnh hằng đế quốc kẹp ở hệ lạn hiệu cùng gờ gì kỉn ở giữa, lung túng phảng phất trên xe buýt, ngồi tại hai cái hình xăm đại hán ở giữa váy ngắn tiểu cô nương xong đời, vừa mới đưa tới tin tức, gờ gì kỉn bên kia, đã đang thảo luận nội phụ sự tình vĩnh hằng đế quốc hoàng đế, sắc mặt xám xịt đối lao tể tướng nói. Lao tể tướng ngồi ở chỗ đó, túi đầu. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì trước đó hắn mới vừa vặn cùng An Dê thỏa đàm vĩnh hằng đế quốc cắt nhường bồi thường điều ước. Kết quả hiện tại đến xem, cái này điều ước, bản thân lì hệ N là một cái truy hệ N cơ y lớn đây thật là một cái thất bại quyết định. Nếu như biết sớm như vậy, còn không bằng cắn răng cắt nhường bắc bộ địa khu, thậm chí đem cả dàn mẹ y cắt nhường cho hệ lạn hiệu, cu nở dê so kết quả này muốn tốt. Lao tể tướng biết vậy chẳng làm nói. Nếu như sớm biết là hôm nay kết quả này, ký kết điều ước trước đó hắn có thể sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Hiện tại đến cục diện này, Vĩnh Hằng Đế quốc có thể lựa chọn đối sách, đã không nhiều lắm. Vĩnh Hằng Đế quốc Hoàng đế QNZ không phải người ngu, hắn đương nhiên cũng biết tình huống hiện tại, trên cơ bản đã là hết cách xoay chuyển. Có thể cứu vãn Vĩnh Hằng Đế quốc, hoặc là nói Vĩnh Hằng Đế quốc tương lai, liền đều dựa vào hắn quyết sách. Nếu là hắn sơ ý một chút, Vĩnh Hằng Đế quốc hạ tràng, so với nọ mạ đế quốc đến, QNZ không khá hơn bao nhiêu. Nhưng nếu như để hắn giao ra bản thân Giang Sơn, quỳ gối hệ lạn hư hoàng đế trước mặt khúng núm sơn hô và thuế, hắn thật đúng là kéo không xuống cái này tấm mặt mo. Càng nghĩ, hắn thở dài một hơi nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm chúng ta bây giờ có thể cân nhờ à cờ, liền chỉ còn lại, như thế nào giải quyết dạng này khốn cục. Long Hoàng ủng hộ, đã không cách nào cải biến hệ lạn hiệu đế quốc ý chí. Trừ phi Long tộc cùng hệ lạn hiệu khai chiến, bằng không, chúng ta căn bản không có biện pháp tại trong khe hẹp sinh tồn. Lao tể tướng cũng là than thở, sớm đã không còn trước đó kia chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích phương tù hương vị. Tại hệ lạn hiệu man lực, còn có nọ mạ đế quốc Hoa Văn làm chết trước mặt, hắn những cái được gọi là tung hoành kế sách, lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Long tộc có thể cùng Ệ Lạn Hựu trở mặt. Chỉ cần Long tộc cùng Ệ Lạn Hựu ở giữa buộc phát chiến tranh, Vĩnh Hằng Đế quốc liền có một lần nữa đứng đội thời cơ. Chỉ tiếc Long tộc cái kia vạn năm lão hồ ly, làm sao có thể ngay tại lúc này, phạm phải nọ mạ đế quốc sai lầm ngu xuẩn như vậy chẳng lẽ nói, liền không có biện pháp gì, có thể kéo dài Vĩnh Hằng Đế quốc quốc phúc sao? Có chút không cam lòng, Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế hỏi. Hắn không phải một cái ngu ngốc quân chủ, thậm chí so phụ thân của hắn còn muốn cần cù một chút. Nhưng mắt thấy, phụ thân của hắn bình yên vô sự đi vào phân mộ, mà hắn lại tức sẽ thành một cái buồn cười vong quốc chi quân, hắn thật không cam tâm a, vô cùng không cam tâm. Nếu như hắn ngu ngốc vô đạo, không để ý tới quốc chính thì cũng thôi đi, nhưng hắn thật cẩn trọng, cần cù miễn một mực tại là quốc gia này vất vả a, nhưng vận mệnh đối với hắn làm sao cứ như vậy bất công. Đầu tiên là một trận thế chiến, để hắn giang sơn đại bộ phận luân hãm, khôi lồi đế quốc xâm lấn để đế quốc của hắn suy yếu đến mức trước đó chưa từng có. Sau đó, Ệ Lạn Hựu quật khởi, lại để cho Vĩnh Hằng Đế quốc liên tục cắt để lãnh thổ của mình, thu thuê không lớn bằng lúc trước, bị công nghiệp sản phẩm xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, kinh tế tự nhiên hệ thống QNZ ngay tại sụp đổ. Tóm lại, hắn cái này thời gian 5 năm bên trong kinh lịch hết thảy, so phụ thân của hắn 300 năm thời gian bên trong kinh lịch còn muốn phong phú. Không có biện pháp quá tốt, bệ hạ, hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có các loại, chờ Long tộc, hoặc là gờ gì kín xuất hiện biến số. Lao tể tướng cuối cùng mở miệng nói ra, lấy không thay đổi nhưng ứng và biến, nếu như là chiếm cư ưu thế thời điểm, đó chính là gió nhạt mây nhẹ đồng dạng hài lòng cùng siêu nhiên, nhưng nếu như là thế yếu thời điểm, có thể là trên thế giới này khó xử nhất, QNZ tối bị động xử lý vấn đề phương thức. Để Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế buồn bực là, đây là dưới mắt, hắn có thể chọn, phù hợp nhất thực tế, QNZ tối bất việc phương thức. Cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng gờ gì kỉn, sẽ ở một khắc cuối cùng, hoàn toàn tỉnh ngộ, nâng lên thế giới ma pháp đại kỳ. Hắn hờ ơ mở hư cờ nói một câu, sau đó liền kết thúc lần này không có kết quả gì nói chuyện.